Vũ Thần Chúa Tể, chương 3103, trở lại Thiên Vũ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp bọn họ xúc tích dù sao quá thấp, cần củng cố sau mới có thể đột phá, bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, củng cố càng nhiều, đối hai người sau này thành tựu tự nhiên cũng có nhiều hơn giúp đỡ. Duy nhất để cho Tần Trần giật mình là mình phân thân. Tần Trần tại tuế nguyệt trôi qua trong lúc thời điểm tu luyện, phân thân cũng ở đây Vạn Linh Ma Quan trong tu luyện, hai cái lĩnh ngộ chung, linh hồn dung hợp, ngược lại là bởi vì Vạn Linh Ma Quan cùng Vạn Giới Ma Thụ tầm bổ, nhất cử nắm giữ một chút thánh chủ lực, có một loại nửa bước thánh chủ cự đầu thâm thúy cảm giác. Điều này làm cho Tần Trần nhịn được không nói gì, liền phân thân đều có thể bước vào nửa bước thánh chủ cảnh giới, bản thể vẫn còn tại đỉnh phong bá chủ cảnh giới, nói ra thật sự là quá mất mặt. Đương nhiên Tần Trần mình cũng có thể hiểu được, dù sao phân thân là ký sinh hạt giống biến thành, dung nhập hỗn độn ma xào, nhận được nguyên ma chi đạo truyền thừa, là thuần túy nhất ma thể, lần nữa lấy Vạn Giới Ma Thụ tầm bổ cùng với Vạn Linh Ma Quan đào tạo, càng là nhận được Vạn Linh Ma Tôn truyền thừa. Trọng trọng kết hợp lại, càng thêm thuần túy phân thân sớm nắm giữ một chút nửa bước thánh chủ ma đạo, Tần Trần thật hết sức lý giải. Bất quá để cho Tần Trần mừng rỡ cũng không phải là phân thân đột phá, mà là phân thân tại Vạn Giới Ma Thụ cùng Vạn Linh Ma Quan song trọng tầm bổ phía dưới, đã tiêu diệt trước đây uyên ma chi chủ lưu lại uyên ma chi đạo khí tức. Vạn Giới Ma Thụ không hổ là ma tộc chí bảo, hôm nay Tần Trần trên thân tản mát đi ra khí tức không phải đơn giản uyên ma chi đạo khí tức, mà là thuần túy nhất thiên giới ma đạo khí tức, thậm chí càng ngự trị tại uyên ma chi đạo trên. Trước Tần Trần liên tục lo lắng Tần Ma tu luyện uyên ma chi đạo có thể hay không để cho uyên ma chi chủ lưu lại hậu thủ gì, thế nhưng hiện tại cái này lo nghĩ đã hoàn toàn biến mất. Tần Trần người trẻ tuổi, người xuất quan. Tần Trần vừa xuất quan, Đại Hắc Miêu ngay lập tức sẽ cảnh giác, phút chốc một cái, sẽ đến Tần Trần bên cạnh, cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuy là Tần Trần tu vi không có tăng quá nhiều, thế nhưng khí tức ở trên so với ngay từ đầu đáng sợ nhiều, đồng thời củng cố lâu như vậy, Tần Trần trong cơ thể khí tức có một loại không gì sánh được êm dịu cảm giác, đây đem thiên đạo lực đã lĩnh ngộ được nhất định cực hạn tình trạng. Đến loại trình độ này, Tần Trần cũng rốt cục có thể hướng thánh chủ cảnh giới xuất phát. Tần Trần gật đầu, lần này, toàn bộ đang bế quan tu luyện người thức giấc bá bá bá, từng cái cung kính đi tới Tần Trần phía trước. Chủ nhân, Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên Tam Đại nửa bước thánh chủ cao thủ, lúc này nô bộc một dạng, đứng ở Tần Trần phía trước. Hiện tại bên ngoài như thế nào đây? Tần Trần nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Bên ngoài, hư không thông đạo trong khắp nơi đều thấy hỗn loạn lạc tử lưu, một mảnh đen nhánh. Cũng nhanh đến, Đại Hắc Miêu nói. Hà, đột nhiên, Tần Trần trong hai tròng mắt dũng động ra kích động quang mang, ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên thì cảm giác được một cổ khí thức quen thuộc ngay phía trước cách đó không xa, một cổ khí thức mang theo thân thiết tựa hồ tại xa xa gọi về hắn. Là Thiên Vũ Đại Lục, góc truyện audio.com. Tần Trần là Thiên Vũ Đại Lục vị diện chi tử, dung nhập Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên người, đang đến gần Thiên Vũ Đại Lục giờ khắc này, cũng đã cảm thụ được Thiên Vũ Đại Lục khí thức. Hắn lập tức thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, hướng một cổ khí thức quen thuộc bay đi đi. Sau một khắc hư không vô tận chấn động mạnh một cái, càn khôn tạo hóa ngọc điệp theo mênh mông trong bóng tối bỗng dưng bay đi đi ra, sẽ đến đen kịt một màu thiên địa giữa. Khí thức quen thuộc, để cho Tần Trần trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng như điên. Thần cấm chi địa, Tần Trần bọn họ vẫn như cũ đến Thiên Vũ Đại Lục thần cấm chi địa. Hô, Tần Trần không kịp chờ đợi xuất hiện tại thần cấm chi địa trong, phía sau, Hắc Ám Ma Quật cũng rốt cục bắt đầu sụp đổ, kinh thiên ma quang nở rộ, cả tòa Hắc Ám Ma Quật tại u trong nổ vang sụp đổ, hôi phi yên diệt, chỉ để lại phiến tàn phá phế tích. Tại Tần Trần rời khỏi càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt, Mộ Dung Băng Vân mấy người cũng đều xuất hiện tại thần cấm chi địa trong, cảm thụ được nơi này khí tức quen thuộc, Mộ Dung Băng Vân cả kinh nói: "Tần Trần, chúng ta trở lại Thiên Vũ Đại Lục, nơi này là Thiên Vũ Đại Lục thần cấm chi địa." Nàng khiếp sợ vạn phần, từ hạ vị mặt phi thăng tới thiên giới, rất đơn giản, thế nhưng Mộ Dung Băng Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần lại có thể đưa bọn họ theo thiên giới mang về đến Thiên Vũ Đại Lục, đây tuyệt đối là thiên giới thánh chủ đều không cách nào làm đến sự tình. Nếu không ngươi nghĩ là ai? Tần Trần cười, thần cấm chi địa trong Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên thiên đạo là bị ngăn che, nơi này là chiến trường thời viễn cổ, Thiên Vũ Đại Lục lực lượng bản nguyên cũng rất khó triệt để chảy vào, nhưng là khi Tần Trần xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục sát na, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên đều hoan hô, đều nhảy nhót. Thần cấm chi địa vẫn là như cũ, Tần Trần cười khẽ, hắn thần thức tràn ra đi, chỉ một thoáng, tại đây thần cấm chi địa trong quét ngang, so với năm đó thời điểm mạnh mẽ quá nhiều, rất nhiều thần cấm chi địa địa phương, đều bị hắn dò xét rõ ràng, bất quá cũng còn có rất nhiều nơi, hiện tại Tần Trần cũng không cách nào dò xét, dù sao nơi này là viễn cổ thời điểm thánh chủ chiến trường, ngã xuống thánh chủ cũng không biết có bao nhiêu, lấy Tần Trần hiện tại tu vi còn không cách nào đơn giản dò xét thánh chủ chi địa trình độ. Bất quá, hôm nay thần cấm chi địa trong tuyệt đại đa số thánh chủ chi địa đều đã không cách nào vây khốn hắn. Đi chúng ta rời khỏi thần cấm chi địa đi xem hắn một chút người thế nào. Tần Trần trong lòng có kích động kiềm nén bản thân hưng phấn, nghĩ đến hắn tại Thiên Vũ Đại Lục những người thân kia các bằng hữu, Tần Trần trong lòng chính là kích động khó nhịn. Hắn nhanh chóng bay đi, rất nhanh thì đi tới thần cấm chi địa bên ngoài, chỉ là vừa ra thần cấm chi địa Tần Trần khí sắc biến. Toàn bộ vũ vực bầu trời, vô tận thiên đạo tại tung hoành, một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức quét ngang thiên địa. Tần Trần theo Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên thiên đạo trong hơi thở cảm thụ được một cổ mãnh liệt hoảng sợ khí tức. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía kiềm chế khí tức truyền lại đến chỗ, ở đó vô tận cuối chân trời, nhất đạo minh mông ma quang tận trời, phảng phất có cái gì ma đầu muốn phóng lên cao, trừ cái đó ra còn có một chút hắn lực lượng hỗn loạn tại trong. Không tốt, đó là lôi đỉnh chi hải thiên lôi thành phương hướng. Tần Trần khí sắc trong nháy mắt biến, kinh khủng kia ma khí truyền lại tới địa phương, dĩ nhiên là lôi đỉnh chi hải chỗ, đồng thời một cổ ma khí sự mênh mông, vậy mà cùng tần ma trong cơ thể uyên ma lực hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là uyên ma chi chủ xuất thế? Mà ngoại trừ uyên ma chi chủ khí thức ở ngoài, lôi đỉnh chi hải chỗ còn có mặt khác một ít khí thức hiện ra tại Tần Trần trong đầu. Diệu diệt phủ người, Tần Trần ánh mắt đột nhiên biến phải băng lạnh, nữa cũng cô cho hắn, trong nháy mắt thu hồi Mộ Dung Băng Vân đám người, oanh, cả người phóng lên cao, hướng thiên lôi thành phương hướng điên cuồng bạo lướt lên, cả người hiện ra đến sát ý kinh thiên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.